Yêu em thật xui xẻo. Tác giả: Tinh Giả Anh. Người đọc: Thanh Xà. Quyển 1: Khế ước nhân duyên. Gửi độc giả Việt Nam thân yêu. Vị hôn phu bất đắc dĩ sau khi được xuất bản vẫn luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Giả Anh rất cảm động và vui mừng. Được độc giả ngoài nước ủng hộ và yêu mến là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Bây giờ, Yêu Em Thật Xui Xẻo cũng đã được dịch xong, cảm thấy rất phấn khích vì một tác phẩm nữa lại sắp được ra mắt độc giả. Người dịch cuốn này rất tốt. Khi dịch, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Hơn thế nữa, tên truyện bản tiếng Việt này cũng là kết tinh do chúng tôi cùng thảo luận. Tôi tin rằng, cho dù cuốn sách này khi đã được chuyển sang tiếng Việt, nhất định vẫn có thể biểu đạt được nguyên giá trị của nó. Cũng hy vọng các độc giả Việt Nam sẽ thích cuốn sách nhỏ đáng yêu này, càng tin tưởng rằng những việc xui xẻo trong cuộc sống không có gì là đáng sợ, đều sẽ qua đi và rèn luyện tâm trí của chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn dịch giả, cảm ơn những biên tập viên, cũng cảm ơn mỗi độc giả đã ủng hộ và mua sách. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Yêu các bạn nhiều. Lời dẫn. Nên hình dung Tinh Giả Anh như thế nào nhỉ? Giả Anh mà tôi quen có thể đơn giản dùng từ thiên biến vạn hóa để hình dung. Xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu, lương thiện. Nói theo cách riêng của tôi, từ trong cốt cách của người con gái này toát ra hương vị của loài cỏ tươi mát nào đó, cho nên dưới ngòi bút của cô, tất cả các nhân vật đều được phú cho một sức sống mạnh mẽ. Chúng ta sẽ vui vẻ, cười lớn trước những miêu tả sinh động rất có hình tượng, cười đến mức có thể xua tan hết những buồn phiền và lo toan mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, khiến chúng ta càng đắm chìm hơn vào thế giới do cô tạo ra. Còn khi đọc đến những đoạn thương cảm, chúng ta lại cười ra nước mắt, rối ruột, rối gan và luôn băn khoăn suy nghĩ. Tinh Giả Anh đã dùng ngòi bút của mình để xây dựng nên một phong cách độc đáo. Cách viết trau chuốt, mỗi câu, mỗi chữ đều được lựa chọn rất kỹ càng sao cho phù hợp. Tinh Giả Anh dần dần tạo nên phong cách viết riêng cho mình, lời văn đơn giản nhưng mới mẻ. Câu chuyện nhìn có vẻ tiến triển chậm chạp, nhưng trên thực tế lại hình thành trong lòng người đọc một thứ tình cảm không nói rõ thành lời. Mỗi khi lật một trang sách, có lẽ bạn sẽ ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hóa ra câu chuyện lại có một hàm nghĩa khác. Vì vậy, có khi chúng ta vui cùng nụ cười tươi vui, sáng lạn của Hồ Bất Động, có khi lại quay như trong chóng bởi tính khí vui giận thất thường của Hạ Thiên Lưu, hoặc bị một vài câu ngẫu nhiên chêm vào của Hạ Phạm Đoàn, chọc cho cười đến vỡ bụng. Có lẽ khi đọc lại một lần nữa, chú ý thêm đến một vài chi tiết nhỏ, nụ cười trên khóe miệng sẽ tắt dần, mắt lại có cảm giác cay cay, chua xót, cảm động bởi những suy nghĩ vô tư, đơn giản của Hồ Bất Động. Đau lòng vì cái vẻ thản nhiên của Hạ Thiên Lưu và thấy trái tim trào lên cảm giác chua xót trước những biểu hiện tủi thân khi nhắc đến mẹ của Hạ Phạm Đoàn. Cũng giống như khi đi không cẩn thận bị va vào mép bàn, đau đến mức phải cắn răng bặm miệng, khiến bạn dở khóc dở cười, nhưng khi cơn đau qua đi, bạn sẽ lại có thêm một ký ức. Cũng giống như nhiều độc giả khác, tôi biết đến Tinh Giả Anh qua các tác phẩm của cô như Thanh Không, Công Tử Lọ Lem, Yêu Em Thật Xui Xẻo. Câu đầu tiên khi nói chuyện, tôi đã bị cô gái tinh quái ấy chất vấn. Nói, nhóm bát quái hay là nhóm tứ gia? Khi tôi ngây ra, bát bát bát, thì cô ấy mới hài lòng, vui vẻ cười hi hi ha ha. Hoàn toàn không có cái vẻ kiêu ngạo của tác giả nổi tiếng. Cô ấy thường thức đêm để viết bài và nói chuyện với mọi người. Mặc dù như vậy, cô ấy là một người rất cẩn thận Trong tác phẩm, dù chỉ một câu nhỏ chưa được ưng ý thì chắc sẽ phải nhanh mạch cân nhắc, dò dự rất lâu rồi mới hạ bút viết. Viết đến đây, tôi dường như có thể tưởng tượng ra Tinh Giả Anh đang ngồi trước máy tính, khí thế xung thiên phất ngọn cờ đào hét lớn. Mỗi ngày tôi đều phải chăm chỉ hơn. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Tinh Giả Anh chính là sự kiên trì của cô ấy. Một nhà văn đứng giữa dòng xoáy của nền kinh tế thị trường vẫn kiên trì quan điểm, tuyệt đối không vì nhân tố bên ngoài nào mà miễn cưỡng bản thân. Đó chính là một Tinh Giả Anh mạnh mẽ, kiên cường. Chúng ta có thể cảm nhận được văn phong nhẹ nhàng, đặc trưng, không chút giả tạo. Và ta không làm chủ được mình muốn tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy, vì khi không cầm bút, cô ấy là một người đời thường, thân thiện, khiến chúng ta cảm thấy gần gũi, vui vẻ. Cô ấy quả là một con người bình thường nhưng không tầm thường. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi đã quen biết không ít bạn bè Trung Quốc. Họ giới thiệu cho tôi rất nhiều sách hay, và đứng đầu trong số đó là Thanh Không. Đi trong hành lang, có thể nghe thấy tiếng tán chuyện của họ vì cái tên gây sốc, Hạ Xuân Diệu, mà cười bò lanh bò càng. Thậm chí họ cười ngặt nghẽo, vừa kéo tôi lại nói: "Nhất định phải đọc sách của Tinh Giả Anh, rất rất hay, đáng để giới thiệu nhiệt tình đó." Mỗi lần như vậy, tôi sẽ đều kiêu ngạo nói rằng tôi đã đọc sách của Tinh Giả Anh rồi. Hơn nữa, chúng tôi còn là bạn vô cùng thân thiết. Bởi chúng tôi là bạn vô cùng thân thiết, cho nên giờ phút này tôi dùng bài viết của mình để ghi lại về tình bạn được hòa lẫn giữa vui buồn hờn giận của chúng tôi, đồng thời cũng để nhiều độc giả hiểu hơn về tấm lòng của tôi, tấm lòng của đa số độc giả và một Tinh Giả Anh chân thực. Và nhất định tôi phải bổ sung một điểm là tên tiểu tử thối Phạm Đoàn trong Yêu Em Thật Xui Xẻo là con trai tôi, hơn nữa nó cùng tên với tôi. Phạm Đoàn, Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2008.